Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khiêm tốn giết người. Buộc ngươi, ta còn muốn giết ngươi đây. Asushi dùng người thắng giọng, trên cao nhìn xuống, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta phách lối bộ dáng. Ta chẳng những muốn buộc ngươi, còn muốn giết ngươi. Kado không nghĩ tới hắn sẽ hùng hổ dọa người. Tức giận trong nóng, chỉ Asushi, tức giận nói, ngươi lại buộc ta, chấm ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Asushi khom người, nhìn chằm chằm sợ hãi hắn, ăn ác ma quả thực thì như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phế vật. Hảo hảo một viên ác ma quả thực, lãng phí không? Đây là ngươi buộc ta. Kado giang hai cánh tay, quả thực năng lực thúc giục. Bên trong thân thể tản ra một cổ quỷ dị năng lượng. Thời gian nháy con mắt, bao phủ cả con thuyền. Không người có thể chạy thoát. Ảo giác thế giới, ảo giác, nhất thời hạ xuống. Tất cả mọi người thuộc về một cái thần bí ảo giác thế giới. Trong đầu xuất hiện một màn. Mỗi người tận không giống nhau. Suy nghĩ trong lòng, ảo giác biến thành, Kuma cũng không ngoại lệ. Cảm giác trước mắt tiến vào một mảnh kinh khủng đen nhánh. Hắc ám, vô biên bóng tối bao trùm lấy hắn. Nghẹt thở, hắn hô hấp đều làm không được đến. Cảm giác muốn chết, đột nhiên, một áng lửa sáng lên. Chiếu sáng một mảnh trời không. Hỏa hồng hỏa đỏ, tiếng kêu thảm thiết tiếp theo tới. Đó là từ sâu trong linh hồn kêu rên. Thống khổ kêu la, làm cho không người nào có thể thẳng nghe. So với mãnh thú thanh âm, còn kinh khủng hơn, Kuma thân hình run rẩy. Đây là trở lại mới vừa qua tới thời điểm. Đó là hắn thôn trang. Đó là hắn thân nhân. Bọn họ tại trong ngọn lửa. Đều chết, bị hải tặc giết chết. Bị hải quân cho hại chết. Bọn họ thật là vô tội. Đều chết, chết ở trước mắt. Chỉ có một mình hắn còn sống. Lẻ loi trơ trọi một người. Một mình đối mặt cái này lãnh khốc. Kinh khủng thế giới, hừ, Kuma hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng thiên không, to Kuma bàn tay, ngưng tụ thiên không, từ từ nhỏ dần, cho đến biến thành một đoàn nho nhỏ năng lượng thể, an tường nằm ở hùng thủ tâm, tiện tay ném một cái, hùng trưởng tiến vào hắc ám, tiến vào ánh lửa, ầm ầm giữa, ánh lửa lớn hơn, mãnh liệt hơn, tiếng nổ càng kinh người, liền đang nổ âm thanh. Kuma trở lại hiện thực, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, mỗi người đều tại trong bi thương. Ngay tại hắn lấy lại tinh thần sau đó không lâu, lão bối đám người lần lượt tỉnh lại, ngược lại là thuyền trưởng tương đối chậm. Hắn khi tỉnh dậy, hiện tại Kado không thấy, lửa giận thiêu hủy, phân phó một tiếng, lục soát cho ta, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Bọn thủ hạ bắt đầu điên cuồng. Trước tiên, phải đi phía bên kia thuyền lục soát, nhất định phải ngay đầu tiên tìm tới người kia, giết chết hắn, cũng may thuyền trưởng trước mặt nổi tiếng. Kuma đối với cái này không cảm thấy hứng thú, quay đầu liếc mắt một cái lão bối khổ sở cười cười, dìu ta trở về. Kuma không có nói gì, đỡ lão bối, tập tễnh tiến vào khoang thuyền, mà phe ánh mắt, vừa vặn nhìn tới. Ánh mắt rơi vào Kuma trên người, khóe miệng không khỏi móc ra mỉm cười. Mà thuyền trưởng Asushi không muốn lãng phí bất kỳ một chút thời gian, trở về phòng, tiếp tục hắn nghiên cứu. Còn như Kado, hắn không để ở trong lòng, đỡ lão bối trở về phòng. Kuma chuẩn bị rời đi, lão bối nói vang lên, người phải cẩn thận phe, hắn không phải là cái gì người tốt. Kuma gật đầu một cái. Nhưng trong lòng đang cười lạnh, hắn không phải là cái gì người tốt, như vậy ngươi thì sao? Là người tốt, hay là người xấu? Trên cái thế giới này, có thể tin tưởng người khác, chỉ có chính mình. Khoảng thời gian này, người nhất tốt cẩn thận là hơn. Phe bụng dạ cực sâu, một khi hắn muốn có được đồ vật, sẽ không chọn thủ đoạn lấy được. Nói một hồi, lão bối mệt mỏi, khoát khoát tay thôi. Người đi nghỉ ngơi đi. Kuma đi. Đóng cửa lại. Một sát na kia, lão bối tinh quang lóe lên. nhìn chằm chằm bên ngoài, lầm bầm lầu bầu, hy vọng người không để cho ta thất vọng. Trải qua nhuốm máu mặt đất, Kuma trở về phòng, hoàn hảo là không có ai biết đánh quấy nhiễu hắn. Bên ngoài hải tặc chết rất nhiều, còn lại đều tìm Kado, không có thời gian quản hắn khỉ gió một tên tiểu quỷ. Đóng cửa lại, một sát na kia, Kuma nhếch miệng lên đến, giơ hai tay lên, không dám xoay người, phía sau một người đứng phía sau hắn, cầm trong tay một thanh kiếm, đang chỉ Kuma xương sống, không nên động, không muốn chết nói không cần loạn gọi. Kuma ngoan ngoãn nghe lời, gào thét, thật xin lỗi, hắn sẽ không như thế làm, người sau lưng là ai? Kuma tựa hồ biết nói, ma thuật sư Kado, hắn vậy mà sẽ trốn ở chỗ này. Tốt người thông minh, càng nguy hiểm địa phương, càng an toàn, chẳng qua là cái này an toàn, là tương đối. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi không nên động lệch tâm tư, ta kiếm cũng sẽ không khách khí. Kuma chậm rãi xoay người, kiếm đâm tại bộ ngực mình, tay hắn, chậm rãi rụng bao tay, động tĩnh vô cùng tiểu. Hắn ngây ngốc nhìn Kado, Kado cũng nhìn chăm chú Kuma, hiện tại hắn ánh mắt đờ đẫn, tựa như kẻ ngu, trong lòng thóa một cái, đụng phải một kẻ ngu, người câm, thật xui, chuẩn bị động thủ, giết Kuma. Kuma động tác nhanh hơn, hai tay ấn ở trên kiếm, nhẹ nhàng đánh một cái, Kado bay ra ngoài, cuồn cuộn trên mặt đất, hắn còn chưa kịp lên, Kuma đã đứng ở hắn phía sau, muốn du lịch nói, người phải đi nơi nào, bàn tay đã vỗ xuống, tại Kado kinh hoàng dưới con mắt, thân thể của mình trực tiếp biến mất tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào ra, ngay sau đó, hắn hiện tại thân thể của mình hướng thiên không ra, sau đó, rơi xuống địa phương, là một phiến hải dương, chung quanh không có hòn đảo, một mảnh trắng xóa, nhất thời, hắn kinh hoàng, ác ma quả thực năng lực giả sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là vào hải dương, đại hải là ác ma khắc tinh, sở hữu ác ma quả thực năng lực giả vào hải dương sau đó, đều sẽ cả người vô lực. Sau đó chết chìm tử vong. Không, không, phốc thông, đợt sóng văng lên nhiều đóa. Kado vào hải dương sau đó, hít thở mấy cái, dãy dụa thoáng cái, lại cũng không có khí tức. Ngáy khò khò mấy hơi thở ngâm thăng lên. Trên cái thế giới này, không có Kado người này. Đại dương, một mảnh trắng xóa, là giết người tốt nhất nơi. Hủy thi diệt tích. Thiên y vô phùng, Kuma vỗ tay tâm, sạch sẽ gọn gàng, xử lý rất tốt, cái này ác ma quả thực thật là giết người cần thiết. Hoàn toàn không cần lo lắng bị hiện tại, Kado chết ở hùng thủ trên. Nếu như hắn còn sống, khẳng định sẽ rất bực bội, vì sao hắn nhất định phải trốn ở chỗ này. Nhiều như vậy gian phòng, hắn hết lần này tới lần khác tìm đường chết đi tới Kuma gian phòng. Có lúc, không thể không tin tưởng vận mệnh, Kuma mang theo bao tay, ôn nhu, an tĩnh, tốt tượng không có gì cả đã sinh dường như, làm xong hết thảy sau đó, Kuma bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi bên ngoài gào thét, rất nhanh, những người đó không tìm được Kado, trở lại trên thuyền tìm, có trực tiếp tiến vào Kuma gian phòng, lục soát một lần sau đó, hiện tại không có, vội vàng rời đi. Một lần, hai lần, ba lần sau đó, bọn họ hiện tại Kado thần bí biến mất. Vì thế, rắn hổ mang Asushi đại lôi đình, hung hăng mắng một trận, giết mấy người. Đối với cái này, Kuma không thèm để ý, cũng sẽ không nói Kado đã chết. Hắn đang bận rộn hắn sự tình, lau chùi khoang thuyền, dọn dẹp thi thể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.